Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 884, C884, biết chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục mỉm cười, nhìn chàng trai liếm xương, hắn không tỏ vẻ gì, chỉ cầm thêm một miếng thịt nướng khác đưa cho đối phương, cười nói, đã đủ chưa, đây vẫn còn. Đủ rồi, đủ rồi. Quý Trung cười hì hì, xua tay, hẳn ta không phải là người phàm ăn, ăn một miếng thịt nướng lớn như vậy đã no rồi. Sau đó, hắn ta ngồi phịch xuống đất, xoa bụng, híp mắt lại, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ hưởng thụ. Bữa cơm này thật là thỏa mãn, trước kia cả ngày ta đều phải ăn lương khô, ăn nhiều đến mức buồn nôn luôn. Nghe thanh niên phàn nàn, ông già mặc áo xám cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau. Theo ta thấy thì hai vị cũng không phải người bình thường nhỉ. Quý Trung bỗng nhiên nheo mắt, mỉm cười nhìn Trần Mộc. Mặc dù cô nương xinh đẹp này đã đạt tới vạn pháp cảnh tầng 7, nhưng không biết vì sao, cảm giác nguy hiểm mà tiểu huynh đệ này mang lại cho ta dường như lại mạnh mẽ và bí ẩn hơn nhiều. Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp hơi dao động, Trần Mộc mỉm cười, không trả lời. Quý Trung tiếp tục nói, mặc dù ta không ở Nam Châu nhưng Gia A cũng có chút thế lực, vì vậy mà ta đã nghe nói về các siêu thiên tài ở khắp nơi. Gần đây, ở Nam Châu có một siêu thiên tài đang trở nên nổi tiếng. Hắn tên là Trần Mộc, có thể giết kẻ thù ở cảnh giới cao hơn mấy tầng bậc, là một nhân vật tàn nhãn. Xin hỏi, tiểu huynh đệ có biết hắn không? Gợn sóng trong đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp ngày càng mở rộng, nàng ta nhìn về phía Trần Mộc. Trần Mộc khẽ mỉm cười, biết chứ, bởi vì đó chính là ta. Nếu chàng trai này đã thẳng thắn như vậy thì hắn cũng chẳng cần phải kiêng dè. Ha ha ha, vậy chúng ta thử đấu vài chiêu xem sao. Quý Trung cười ha ha, nóng lòng muốn thử sức. Hắn ta không bao giờ coi thường bất kỳ ai. Vì thế, hắn ta cũng rất hy vọng có cơ hội tranh tài với những anh hùng bí ẩn như vậy. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, người hầu phía sau của ta sẽ là của ngươi. Quý Trung nói, đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp hiện lên một tia dao động. Nàng ta không khỏi nhìn về phía ông già mặc áo choàng xám. Thấy ông ta không có biểu cảm gì, xem ra đã quen với chuyện chàng trai đem ông ta ra làm vật đặt cược. Ở Trung Thổ Thần Châu, có người hầu là chuyện bình thường, và rất nhiều thiếu gia xuất thân từ gia đình quý tộc thường dùng người hầu của mình làm vật đánh cược. Đối với họ, người hầu không còn là con người nữa, mà chỉ là một con thú cưng họ nhận nuôi mà thôi. Ngươi thấy sao? Quý Trung vẫn giữ dáng vẻ nóng lòng muốn thử sức, nhìn Trần Mộc đầy mong đợi. Một chiêu phân thắng bại, Trần Mộc nói, được. Quý Trung vui mừng cười lớn. Trần Mộc và Quý Trung đồng thời đứng dậy, đứng sang một bên. Phương Thanh Điệp nhướng mày, chuyện đã quyết xong, nàng ta cũng không nói thêm gì nữa, cùng ông già áo xám rút lui xa. Linh lực của hai người bùng phát, đồng thời phóng ra một đạo màn sáng bao phủ khu vực này, tạo thành một kết giới chiến đấu mạnh mẽ. Quý Trung vươn tay về hư không. Một thanh vũ kiếm màu đỏ rực dài khoảng 7 tấc, khắc vô số phù văn thần bí, xuất hiện trong lòng bàn tay. Từ những dao động cổ xưa xung quanh thân kiếm sắc bén, có thể thấy thanh kiếm này không hề tầm thường. Chúng ta bắt đầu được chưa? Quý Trung liếm môi, vẻ lông bông trước đó dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hung hãn đầy sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Phương Thanh Điệp lộ ra vẻ nghiêm túc. Có thể vươn lên giữa vô số những thiên tài ở Trung Thổ Thần Châu, thực lực của chàng trai trước mặt khẳng định rất tà ác. Được rồi, Trần Mộc duỗi tay ra, cầm lấy thái cổ ma kiếm, bình tĩnh nói. Quý Trung giơ vũ kiếm lên, không có động tác hoa mỹ gì thêm, thân thể lập tức lao ra ngoài. Khoảng không sụp đổ, chỉ nhìn thấy một bóng người phá vỡ khoảng không, xuất hiện trước mặt Trần Mộc như thể dịch chuyển tức thời. Lúc này, linh lực cuồng bạo bùng nổ hoàn toàn. Quét về phía Trần Mộc với khí thế kinh khủng gần như áp đảo. Bùm, bùm, mặt đất rung chuyển, một cái hố sâu rộng hàng trăm trượng điên cuồng nứt ra dưới chân họ. Khí thế đó quá mạnh mẽ và khủng khiếp, Phương Thanh Điệp lộ ra vẻ kinh hãi, bất diệt cảnh. Hóa ra chàng trai này lại một cường giả bất diệt cảnh, khó trách hắn ta lại không hề tỏ ra sợ hãi. Khi linh lực cuồng bạo vô song ập đến, toàn thân Trần Mộc rung chuyển. Linh lực mạnh mẽ như biển cả cũng đồng thời bộc phát, lòng cốt bị đẩy đến cực hạn. Những đốm sáng tạo nên các đường nét thần bí, nhanh chóng kết nối lại với nhau, hình thành một lớp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, chống lại tác động của linh lực phía trước. Cách chương.